Ngụy Nhiễm theo sau tiếp tục ra khỏi thành khoảng chừng 10 dặm, đi qua cả tòa điện Vương Mẫu, cuối cùng họ mới dừng lại tại một đất hoang. Xa xa phía đằng đêm xanh tím dần ý, bầu trời hiện một vầng trăng lưỡi mờ nhạt. Giữa vùng đất gờ vu với bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng lào xào rất nhẹ của nhúm cỏ bên chân bị gió đêm lay động. Ngụy Thiệu xuống ngựa, đứng trên vùng đồng cỏ, bóng lưng không nhúc nhích. Ma Ve Mét Ngụy Nhiễm cũng xuống ngựa theo, hắn ngừng một lúc rồi đi tới, nói: "Nhị đệ gọi ta tới đây là vì..." Hắn còn chưa dứt lời, Ngụy Thiệu bỗng nhiên quay người lại, tay siết thành nắm đấm, một quyền vung mạnh về phía mặt người kia. Đột nhiên bị tập kích nên Ngụy Nhiễm cũng không kịp chuẩn bị, mặt hắn chịu một đòn, máu mũi cũng tuôn y ra, cả người ngửa ra sau rồi ngã trên mặt đất. Hai bên tai vang lên tiếng ong ong, một lát sau mới phục lại. Hắn mở mắt nhìn thấy Ngụy Thiệu quỳ một gối xuống ngay trước mình, đầy giận dữ, hắn trước tới giờ ta vẫn là huynh trưởng, mà huynh cũng đúng là huynh trưởng của ta. Trên đời này có bao nhiêu nữ tử, vì sao huynh lại bất kính với nàng ấy? Mặt cắn răng xem NS Ngụy Nhiễm nhắm hai mắt lại, đưa tay lau đi vệt máu mũi vẫn đang chảy không ngừng. Ngụy Thiệu cười gắn, ta nghĩ suốt một ngày cuối cùng cũng rõ ràng đôi chút. Cho dù huynh và ta có là hai huynh đệ, nhưng có phải huynh cũng thu vang ngông thanh? Com thu vang ngông thanh, com bất mãn với ta không? Vì thế ta mới gọi huynh ra đây, có gì cần nói thì nói cho rõ ràng, muốn đánh cũng đánh nhau một trận cho thoải mái. Thu vang ngang thanh, com hắn nhìn chằm chằm Ngụy Nhiễm, hai người nhìn nhau một lúc hơi thở cũng trở nên ồ ồ, bỗng nhiên Ngụy Nhiễm hét lớn một tiếng, một đấm về phía Ngụy Thiệu cách hắn mới đánh chính mình. Ngã trên Ngụy Thiệu bị hắn đánh mặt đất, lao máu từ khóe miệng chảy ra, Ngụy Thiệu. Người nhảy lên, di lao tới chỗ như ác hổ. Lúc âu hai người còn ta tới huynh đi, đến cuối cùng lại biến thành đánh nhau cho hà giận, ra tay không chút lưu tình, từng cú đấm cực mạnh được vung ra làm ai cũng bị thương. En Ngụy Thiệu bị Ngụy Nhiễm đè xuống, liên tiếp nhận hai đấm của hắn, đau đớn chẳng khác nào phế phủ lộn tùng phèo, hắn giống lên một tiếng rồi lật người tay Ngụy Nghiêm dưới người mình. Cầm củ ra qua, bắt chéo hai sau lưng, để hẳn ra sau hai người họ đã đấu một hồi lâu, người nào người nấy đều thở dốc như trâu, gần như kiệt sức. Đúng vào lúc đó, Ngụy cảm thấy hai tay của mình bị hắn bẻ đau đớn như đã gãy xương rồi. Hai mắt của khuỷu tay lại, đột nhiên hằn, Ngụy Thiệu đỏ bừng, của Ngụy Nam. Phía huyệt thái dương đánh ngay lúc sắp đánh xuống, hắn lại gắng ngừng tay lại, chuyển lên phía trên tầm một tấc. Ngụy Nhiễm cũng cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ trên người Ngụy Thiệu nhưng không có cách nào để né tránh. Hắn bị Ngụy Thiệu giữ chặt cứng, sức lực trong người cũng từ từ trôi đi theo đau đớn. Như người thấy hơi thở gần tử vong, thuần NS, com thế mà kỳ lạ là, ngay vào giây phút đó, hắn lại không sợ hãi chút nào. Trong lòng cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng, giống như bình tĩnh khi giải thoát. Hắn nhắm mắt lại, chịu đựng một đòn đau cuối cùng từ chính đệ mình, cũng là lửa giận to lớn quân hầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà một đòn đó lại không ập đến như mong. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Thiệu từ thu tay lại, buông hắn ra. Hắn vội bật dậy trên mặt đất, chuyện này cứ bỏ qua như vậy, sau này ta sẽ không nhắc lại nó thêm nữa, cũng không để trong lòng. Ta nói được thì cũng sẽ làm được. Đã là huynh đệ 20 năm, sau này có muốn tiếp tục nữa hay không, tất cả đều là do huynh cả. T.I.E.N.T. Ngụy Thiệu thở hồng hộc đứng lên xoay người bỏ đi. Tình cam lúc đầu bước chân của hắn còn tập tễnh, nhưng rồi lại càng chạy càng nhanh, thoát cái đã tới bên cạnh ngựa tung người bay lên rồi phóng ngựa rời đi, bóng người mất hút ở cuối vùng đồng cỏ. Ngụy Nhiễm vẫn nằm trên mặt đất bỏ hoang, hai mắt hình như chưa ngủ nhưng lại không nhích. Sững bầu trời đêm xanh sẫm về sao sáng, nhúc y ninh ban ngày sau khi về nhà, Tiểu Kiều vẫn một mực chờ Ngụy Thiệu trở về. Nàng biết hôm nay hắn bận rất nhiều chuyện, nếu về nhà chắc cũng sẽ muộn lắm. Không ngờ phải tới tận giờ hội hắn mới quay trở về. Càng khiến nàng giật mình hơn là hắn lại bị thương. Môi đều bị rách, máu chảy đã dần đông, thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com ca bên thái dương, khóe. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com mu bàn tay cũng bị thương khá nặng. Còn trên người hắn thì nàng không thấy được, T.A.N.T. Tiểu Kiều chưa thảm hại như vậy, nàng hoảng hốt hư chưa từng thấy hắn vội vàng chạy tới đón. Chàng bị sao thế này, sao lại thành ra như vậy, Ngụy Thiệu yên lặng nhìn nàng, suốt một lúc cũng không thấy nói, ánh mắt lại có phần quái gì. Tiểu Kiều bị hắn nhìn cũng lấy lại bình tĩnh, tới đó thêm một chàng bị ai đánh thế bước gần. Rốt cuộc là Thiệu mới nói, bị câu không đầu không đuôi như thế, Tiểu Kiều hơi ngẩn ra rồi bỗng hiểu. Trong lòng nàng bốt lạnh. Cuối cùng hắn đánh, nhưng mà hắn bị ta đánh còn thảm hơn. Bất thình lình, Ngụy Thiệu lại khế từ từ nói. Từ nói, ân từ cười, nhìn nàng thu vang ngang thanh.